Thế giới đôi chân, tác giả Phương Tường. Chuyện được phát trên trang web radioplus.vn. Giới thiệu: Tả Mạc là một đứa trẻ mất trí nhớ, mất đi dung mạo, bị vứt ở ven đường, được trưởng môn Vô Không Kiếm Môn nhặt về cho làm đệ tử ngoại môn. Công việc chính của hắn là trồng linh cốc, một loại ngũ cốc có linh khí cho môn phái. Tả Mạc không có thiên phú tu kiếm, nhưng có thụ thiên phú về ngũ hành. Ngoại môn đệ tử chỉ có mỗi mình hắn luyện được Tiểu Vân Vũ Quyết đến tầng thứ 3. Mất đi trí nhớ nên hắn không có ý chí phấn đấu. Mơ ước lớn nhất của hắn là trở thành một vị linh thực phu. Nhưng trong một lần đi trừ sâu cho dụng linh cốc, Tả Mạc bị một hạt bổ công anh yêu quái chiếm lấy thức hải. Từ đấy Tả Mạc đổi đời trở thành linh thực phu, rồi thành nội môn đệ tử. Thiên phú của hắn không ở tu kiếm, nhưng tính cách hắn cố chấp, kiên định, lại được bố yêu hướng dẫn nên tu luyện được kiếm ý. Thân phận của Tả Mạc trong môn phái ngày càng tăng lên, thì những bí ẩn về thân phận của hắn cũng dần dần được hé lộ. Tả Mạc không thích tu kiếm, nhưng không có năng khiếu tu kiếm. Hắn càng thích trồng cây và luyện đan, trên hết là Tả Mạc thích kiếm tiền. Nhưng hắn cũng hiểu là nếu không đủ thực lực thì sẽ không bao giờ hắn tìm lại được trí nhớ. Không bao giờ hắn biết hắn là ai, nên hắn phải luyện kiếm, chết cũng phải luyện kiếm. Chương 1: Tiểu Vân Vũ Quyết. Đừng quên, cho dù chết cũng không được quên. Một âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc, như là từ sâu thẳm nơi những đám mây truyền tới. Một lần lại một lần, âm thanh phiêu hốt vang lên chồng chất với nhau hồi lâu không dứt. Ai? Không thể quên sao? Không thể quên cái gì cơ chứ? Hắn bỗng bừng tỉnh, vẫn như bình thường, toàn thân ướt nhẹp, quần áo dán lên mình rất khó chịu. Hắn ngồi thẳng dậy, sao trên trời cùng bóng đêm để tỉnh cho hắn. Còn lâu mới tới trời sáng, một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua. Lại là giấc mơ này. Theo quán tính thở ra một hơi dài, trời hãy còn sớm, ngủ tiếp thôi. Hắn lại nằm xuống. Mạc ca, nhớ giúp ta tưới nước nha. Đầu tháng ta mới ký hiệp nghị thu vào năm nay lại dựa cả vào ca đó. Còn chưa đến lối ra vào núi, từ xa Tả Mạc đã nghe có người kêu. Một lão già ước chừng 50, da đen lại gầy, đang ngồi trong ruộng. Nếu không chú ý thì thật không nhìn ra ở đó có người. Lão già có biệt hiệu là Lão Già Đen, tên thật chẳng ai rõ. Lão là một ngoại môn đệ tử lớn tuổi nhất của Vô Không Kiếm Môn. Tả Mạc lau mồ hôi trên trán. Không được quên, nhưng đừng vội, ngày mai sẽ tới lượt ông. Thân hình hắn cao liêu nghêu như cây tre, mặc một bộ quần áo màu xanh đậm của đệ tử ngoại môn, cũng rộng thùng thình và không đẹp. Cách nói chuyện của hắn trơn tru lưu loát, khác hẳn khuôn mặt, lúc nào cũng âm trầm, cứng đơ như khúc gỗ. Khuôn mặt khô khốc như cương thi là chiêu bài của hắn. Lúc đầu mọi người đều e dè tránh xa, nhưng dần dà mọi người phát hiện hắn trừ khuôn mặt khó gần, tính tình cũng rất tốt, gặp nhiều thấy rất bình thường. 2 năm qua trong đám đệ tử ngoại môn thì cuộc sống của hắn là tốt nhất. Lão già đen mặt mày rạng rỡ, miệng nói không ngừng. Tốt tốt tốt, cách làm của Mạc ca thật tuyệt. Lão già đen này chưa bao giờ gặp qua người nào như vậy. Tả Mạc có một bộ Tiểu Vân Vũ Quyết. Tầng thứ 3 công pháp Tiểu Vân Vũ Quyết là độc nhất vô nhị trong đám đệ tử ngoại môn. Cũng dựa vào nó mà cô hồ hắn một tay nắm vững toàn bộ việc tưới nước cho linh điển của môn phái. Tiểu Vân Vũ Quyết cũng không phải là pháp quyết gì cao thâm, người người đều biết, chủ yếu là dùng để tưới nước cho linh điền. Tầng thứ nhất chỉ có 5 ngày công phu là có thể học được. Tầng thứ hai 1-2 năm có thể đạt tới một cách dễ dàng, nhưng từ tầng thứ ba trở đi cần phải có thể ngộ mới có thể hiểu được. Trong số tất cả đám đệ tử ngoại môn của Vô Không Kiếm Môn, chỉ có Tả Mạc là lĩnh hội thành công Tiểu Vân Vũ Quyết. Sau khi đạt tới tầng thứ ba, công hiệu tăng nhiều, có thể đề cao sản lượng linh cốc. Cũng bởi thế, từ lúc hắn đột phá được tầng thứ 3, địa vị trong môn phái liền biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngoại hiệu từ cương thi chuyển thành Mạc ca. Tả Mạc vẫy vẫy tạm biệt lão già đen. Hắn nhe răng, chuyển hành lý, chuyển vai, bả vai đau ê ẩm. 300 cân linh cốc trên vai cơ hồ khiến bả vai gầy yếu của hắn sắp gãy sụp. Một cương thi gầy yếu, vác thêm một túi vải có khi to gấp 3-4 lần hắn, gian nan bước lên trên sơn đạo. Vác theo 300 cân linh cốc, từng bước đi tới sơn môn. Vừa đi qua sơn môn, hắn vứt túi vải, xuyên trên đất xuống. Ngồi thịch xuống, hít thở ồ ồ. Nghỉ ngơi hồi lâu, thể lực hơi khôi phục, hắn đứng lên, cẩn thận từ trong lòng lấy ra một quân hạc giấy màu vàng. Hạc giấy to như bàn tay, giấy vàng, gấp thành, trên mặt có vẽ chu sa phù. Đưa vào linh cốc, hạc giấy theo gió biến lớn, hình thể còn lớn hơn con hạc thật. Khung thân bằng tre, trên thân hạc vẽ đầy phù ấn, uốn khúc như nòng nọc. Chế tác cũng không tốt, nhiều nơi dùng hồ dán lại, phẩm chất giấy vàng cũng rất thấp, tùy tiện nhìn cũng có thể thấy sơ cỏ trên giấy. Chuyển túi vải dưới đất lên lưng hạc giấy, trong sơn môn đệ tiểu ngoại môn cấm chỉ phi hành, quy củ này bị Tả Mạc thâm nguyên rủ vô số lần trong 2 năm nay. Vụng về leo lên lưng hạc giấy, hạc giấy tức thì vang lên tiếng cột kẹt, thanh âm không chút bị nén ép, động tác của hắn lập tức cứng đờ. Một lát sau, thấy hạc giấy không còn bị chèn ép dẹp lép, hắn mới thở dài. Tiểu hoàng ơi tiểu hoàng, người cũng không nên đứt gánh lúc này. Tả Mạc vỗ đầu hạc giấy, hạc giấy lung lay chậm rãi rời đi mặt đất. Tiếng trúc cùng tiếng giấy cọt kẹt lại vang lên, hạc giấy như say rượu, theo một đường cong cũng kỳ quái, lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, men theo sơn đạo, tạch tạch tiến về phía trước. Tả Mạc ngồi ổn định, hắn có kinh nghiệm phong phú, con hạc giấy phong hành này chỉ là cấp 1. Phụ trọng nhiều nhất 400 cân, với trọng lượng hiện tại sợ đã là kịch kim. Nhưng mà con hạc giấy này vẫn khiến cho các đệ tử ngoại môn đỏ mắt. Trong số đệ tử ngoại môn, hắn là người đầu tiên có tọa kỵ. Đương nhiên, hạc giấy phong hành có thể coi là tọa kỵ hay không còn do sự suy xét của Tả Mạc. Trong tiếng quạt kẹt lắc la lắc lư 5 canh giờ, cái gương mặt cương thi của Tả Mạc hơi trắng bệch. Đông phù mới xuất hiện xa xa trước mặt. Đông phù như ẩn như hiện giữa đám mây mù. Năm đó, Đông phù chân nhân một mạch chặt đất chót núi, lấy nửa chân núi kiến lập Đông phù. 500 năm qua đi, Đông phù phát triển trở thành một trong 13 trọng trấn của thiên nguyệt giới. Tu giả 3000 giới, thiên nguyệt giới cũng không nhập bảng. Nó chẳng qua chỉ là một tiểu giới, lịch sử cũng chỉ hơn 1500 năm. 1500 năm trước, Thiên Nguyệt Tiên Nhân phát hiện và chấp trưởng giới này. Nàng lấy danh hiệu của mình đặt cho tiểu giới, vì thế gọi là Thiên Nguyệt Giới. Thiên Nguyệt Tiên Nhân xuất Côn Luân, Thiên Nguyệt Giới tất nhiên cũng trở thành một phụ giới của Côn Luân Cảnh. Lần lượt các chân nhân tới Thiên Nguyệt Giới công khai lập phái, dần dần hình thành tình thế như hiện nay. Hạc giấy cọt kẹt, gian nan bay tới chân Đông Phù. Dọc đường thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng người khác cười nói. Một cương thi đơn bạc ngồi trên lưng một con hạc giấy cũng đơn bạc. Hạc giấy lại như say rượu, hoạt cảnh khiến người khác phì cười. Tả Mạc ngồi ngay ngắn như cũ, vẻ mặt bình thường như không, tựa hồ như tuyệt thế cương thi. Kỳ thực hắn thèm nhỏ dãi những tọa kỵ lướt trên đầu hắn. Đó mới thực sự là tọa kỵ. Thân màu cho, mỏ màu hồng, là nhạn mỏ đỏ. Lưng nhạn trải rộng êm ái, ngồi ngay ngắn trên đó, cơ hồ không thấy sóc nảy, có thể coi là hưởng thụ cấp chí tôn. Một con thụy tường vân đạp mây mà đi, quá tiêu sái, phích lịch rực, toàn thân màu ngân bạch, lôi quang quanh thân, qua lại như điện, có thể nghiệm tới khoái cảm tốc độ cao. Những tọa kỵ qua lại trên đầu hắn, nhưng hắn chỉ có thể bối rối chối từ. Khiến người khác kinh ngạc nhất là một chiếc thuyền Thiên Vũ Phúc bay chậm rãi lướt qua đầu hắn. Toàn thuyền như một ngọn núi lúc bay qua đỉnh đầu hắn. Tả Mạc như lâm vào bóng tối, ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy đáy thuyền đen ngòm đầy cấm chế. Xa xỉ, quả nhiên là một tội lỗi lớn nhất của tu giả. Tả Mạc mắng thầm, chẳng qua khi hắn nhìn thấy các tu giả khác nhếch mép tàn đi, lúc này mới vui lên. Lại bay được một canh giờ, một người một hạng cuối cùng cũng tới chân núi Đông Phù. Lấy năng lực phi hành còi cọc của tiểu hoàng, muốn trực tiếp bay tới Đông Phủ quả là mơ tưởng. Hắn dỡ hành lý từ hạng giấy xuống, thu hồi hạng giấy. Mặt ngoài hạng giấy có vết dạng. Tả Mạc thầm than, chẳng lẽ mình là một con hạc khác? Ý này khiến hắn lòng đau như cắt. Ngẩng đầu nhìn Đông Phủ cao nhập mây, sơn đạo uốn lượn với không biết bao nhiêu bậc đá, lại nhìn đống hành lý dưới chân, chân Tả Mạc lập tức khẽ run. Huynh đệ, cần giúp sao? Trước mặt Tả Mạc khẽ tối lại, một tên nam nhân ở trần, tinh trắng như sắt thép đi tới. Bao nhiêu? Tả Mạc cảnh giác hỏi. Hắn đảo bốn mắt, hắn đánh giá nam nhân cường tráng đang đứng lên bên trên vệ đường. Chú ý tới đồng hành tự hồ muốn chạy tới, nam nhân cuống lên, vội nói, 3 cấp 1. 3 cấp 1 tức là 3 viên tinh thạch cấp 1. Tả Mạc kinh hô, giết người à? Lập tức cả quyết, chỉ 2 viên, người nguyện ý thì làm, không nguyện ý thì thôi. Lúc này nếu tỏ vẻ kinh hãi, sắc mặt có vẻ dễ nhìn, nhưng cái mặt cương thi của Tả Mạc lại không có gì thay đổi, cực kỳ quỷ dị. Quá rẻ à? Nam nhân quệt môi, nhưng lúc hắn nhìn qua những đồng bạn ngo ngoe muốn động, cắn răng dứt khoát gật đầu. Thành ra. Nói xong, cánh tay to lớn của hắn vươn lên túi vải trên mặt đất. Tả Mạc quát lại, chậm đã. Gì? Trước ký hiệp nghị. Tả Mạc lấy ra một cái ngọc giản. Thì 2 viên, ký còn hiệp nghị làm gì? Nam nhân không cho là đúng lầu bầu. Bảo hiểm thôi, nếu không người chạy ta đuổi không kịp. Tả Mạc vẫn không chút biểu tình, đành chịu. Nam nhân cường tráng chỉ có thể ký hiệp nghị với Tả Mạc. Những người khác cũng tán đi. Làm xong, nam nhân cường tráng nâng hành lý dẫn đất lên. Hơn 300 cân hành lý trên tay hắn lại nhẹ như bông. Giữa lưng trường núi, Tả Mạc gian nan leo lên bậc đá, toàn thân ướt nhạt. Nam nhân cường tráng xem thường, thể lực của ngươi thật là kém cỏi. Lập tức thúc giục, ngươi có thể nhanh lên được không? Ta hôm nay còn phải tiếp hơn 2 đơn hàng nữa, nếu cứ tốc độ này tới khi trời tối ta mới có thể trở về nhà. Tả Mạc cảm tưởng mình như chuột bị vớt từ trong nước ra, cô hờ ngạt thở. Hắn đặt mông ngồi trên bậc đá thở gấp, tựa như lâu ngày không được hít thở. Ta đã không đi được nổi nữa rồi. Nam nhân cường tráng lập tức vội vàng, vậy sao được, ngươi đừng phá công việc làm ăn của ta có phải không? Tả Mạc trợn mắt, mặt không chút biểu tình. Ngươi cũng thấy ta thực mệt chết đi rồi. Nam nhân cường tráng ảo não, tiếp ngươi ta hôm nay lỗ lớn. Nói xong, hắn một tay quơ Tả Mạc, một tay ôm hành lý, bước dài nhanh chóng đi lên. Những người tu thể như các ngươi thật là đáng ngưỡng mộ. Tả Mạc chiếm lợi nhưng cũng vẫn không quên nói lời kháy. Có quái gì mà hâm mộ, phí sức tốn cơm thôi. Ta hiện tại mới luyện khí tầng 5, thể lực cũng không tốt. Chờ tới khi trúc cơ xong cũng có thể mạnh hơn nhiều. Đầu năm nay sinh hoạt không dễ dàng à. Nam nhân cường tráng không khỏi cảm khái nói, đúng vậy, sống không dễ. Tả Mạc thầm thích chí, hắn đột nhiên nghĩ tới thuyền giấy bay. Chiếc thuyền bay Thiên Vũ Khúc gặp trên đường liền hỏi, ai, chiếc thuyền này có lai lịch gì, trước này chưa từng thấy à? Đó là hành cung của Xích Dã chân nhân, người cũng phải cẩn thận, không nên trêu chọc lão. Nam nhân cường tráng tốt bụng nhắc nhở, người mà thấy nữ nhân mặc bạch y, mang khăn bịt mặt, nhất định phải kính nhi viễn chi. Các nàng đều là mỹ cơ của Xích Dã chân nhân, tính tình rất kiêu ngạo, không ít người đã bị bi thảm khi xuống quẻ gặp các nàng. Nam nhân cường tráng thực mạnh kinh người, một tay nhấc 300 cân hành lý, một tay xách Tả Mạc, vẫn nói chuyện không thấy chút không phung phí sức. Nói cũng phải, tiểu nhân vật như chúng ta đi trêu chọc bọn họ chỉ là đi tìm đường chết. Tả Mạc phụ họa vào. Tráng nam đi rất nhanh, tốc độ so với tiểu hoàng nhanh hơn nhiều. Sơn đạo chỉ cần nửa giờ là đi tới. Tả Mạc sảng khoái giao 2 viên tinh thạch cấp 1, chuyển thân vội vã chạy xuống núi. Sống không thoải mái à? Tả Mạc nhìn bóng lưng tráng nam mặt không biểu tình cảm khái. Đối với Đông Phù, Tả Mạt rất thân thuộc, nâng lên hành lý, chuyển ngoặt một cái, liền tới địa phương muốn tới. Đây là một cửa hiệu chuyên thu mua linh cốc, một cửa hàng nhỏ, ngoài cửa treo cờ nhỏ, trên viết hai chữ linh cốc. Phù trận trên cờ bảo chứng, hai chữ này dù đêm tối cũng có thể nhìn thấy từ xa. Hơn 300 cân linh cốc, loại 2 đối với cửa hiệu này chỉ là mua bán nhỏ, ngay cả trưởng quầy cũng lười tiếp, chỉ phái kẻ hầu ra tiếp. 30 viên tinh thạch cấp 2. Kẻ hầu không có ý trả giá, Tả Mạt cũng biết mình không có cơ trả giá, dứt khoát gật đầu. Giá này hơi thấp, nhưng đi các cửa hàng khác cũng thế, trừ phi hắn có thể trực tiếp đem bán vạn cân linh cốc trở lên mới có thể trả giá. Khấu trừ một phần nộp cho môn phái, 300 cân linh cốc là thành quả hắn cực khổ suốt một năm vừa qua. 30 viên tinh thạch cấp 2 đối với hắn là một khoản tiền lớn. Gói lại 30 viên tinh thạch cấp 2, đi lại trên phố, Tả Mạt tự hồ cảm giác ánh mắt mọi người đi xung quanh đang nhìn mình thật là dấu tặc. Đường phố Đông Phù rộng rãi, bầu trời có nhiều gian phòng, nhiều màu sắc trôi nổi bồng bềnh. Chẳng qua, đó là khu buôn bán cao cấp, không có tọa kỵ cao cấp, không có ngựa kiếm phi hành, tu giả muốn vào cũng không thể vào được. Cửa hiệu cao cấp thậm chí giống như một đảo nhỏ trôi nổi trên không, mùi hoa cỏ thơm, tiên nhạc du dương. Những thứ đó, ngay cả khi mơ, Tả Mạt cũng không dám mơ tới. Hắn xưa nay chỉ nhìn vào thịt trong bát của mình thôi.